Tâm lý học, chương 51, C51-51. Chứng sợ không gian rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Agoraphobia, chứng sợ không gian rộng rời khỏi căn nhà mình đang ở là một điều đáng sợ với một số người. Chứng sợ không gian rộng là nỗi sợ tất những nơi nào mà một người khó trốn khỏi đó, bao gồm những không gian mở rộng lớn hoặc các đám đông, không gian trên các phương tiện đi lại. Living home can be a reason to panic for some. Agoraphobia refer to a fear of any place where escape may be difficult, including large open spaces or crowd, as well as various means of travel. 9A16C7DC44A273FB3FCFB3C51D814x10^73. Nguồn, Hypnosis on Demand. Định nghĩa, Definition, chứng sợ không gian rộng Agoraphobia, dịch từ tiếng Hy Lạp là nỗi sợ nơi họp chợ, là một nỗi sợ và lo âu sâu sắc đối với một nơi trốn hoặc tình huống có thật hay giả định với khả năng trốn chạy khỏi đó khó khăn. Những người mắc chứng sợ này có thể né tránh những tình huống họ phải ở một mình khi ra khỏi nhà, hay di chuyển bằng xe hơi, xe buýt, máy bay, ở khu vực đông người, ở nơi không gian khép kín như rạp chiếu phim hoặc các cửa hàng, di chuyển trên các cây cầu hoặc trong thang máy. Translated from Greek as, fear of the marketplace. Agoraphobia involves intense fear and anxiety to a real or anticipated place or situation where escape might be difficult. People with agoraphobia may avoid situations such as being alone outside of the home, traveling in a car, bus or airplane, being in a crowded area, being in enclosed spaces such as shop and cinema, or being on a bridge or in an elevator. Người bệnh sợ hãi những tình huống này vì họ nghĩ rằng rất khó thoát ra khỏi những nơi đó, đặc biệt khi có sự cố khẩn cấp xảy ra, hoặc nghĩ rằng mình sẽ bị hạn chế giúp đỡ nếu có bị các triệu chứng hoảng loạn hoặc bối rối ngượng ngùng. Sự bất an và căng thẳng dâng cao có thể buộc họ phải có ai đó cùng đồng hành trong những lúc như vậy. Để được chẩn đoán mắc chứng sợ không gian rộng, tình huống gây sợ ở đây phải luôn gây ra sợ hãi và lo âu ở mức bất hợp lý so với nguy cơ thực sự có thể xảy ra, và những dấu hiệu lo lắng căng thẳng thường phải kéo dài ít nhất 6 tháng. Trường hợp nghiêm trọng nhất, người bệnh hoàn toàn không thể ra khỏi nhà. An individual with agoraphobia fear this situation because of thought that escape might be difficult in the event of an emergency or that help might not be available if the person develop panic. Like symptom or other embarrassing symptom, such high discomfort and stress may require another person company in such situation. For agoraphobia to be considered as a diagnosis, the agoraphobic situation must almost always create fear and anxiety that are out of proportion to the actual danger posed, and this sign of distress typically lasts for a minimum of 6 months. In its most severe form, people with agoraphobia are completely unable to leave their home. Said woman looking through the window. Nguồn, Health Central. Có khoảng 1/7 thanh thiếu niên và người trưởng thành bị chẩn đoán mắc chứng sợ không gian rộng. Phụ nữ có khả năng mắc cao gấp 2 lần nam giới. Lần khởi phát bệnh đầu tiên thường xuất hiện vào cuối giai đoạn thanh thiếu niên hoặc đầu giai đoạn trưởng thành, mặc dù căn bệnh này cũng có thể xuất hiện từ thời thơ ấu. Những kiểu suy nghĩ thường gây sợ hãi và lo âu có xu hướng thay đổi theo độ tuổi, trẻ thường sợ bị lạc, người lớn sợ gặp các triệu chứng hoảng sợ, và người cao tuổi hay sợ bị ngã. Chứng sợ không gian rộng thường đi kèm với các rối loạn lo âu khác, như rối loạn hoảng sợ hoặc một chứng sợ hãi cụ thể nào khác, và các rối loạn trầm cảm. Approximately 1/7% of adolescents and adults are diagnosed with agoraphobia. Women are twice as likely as men to experience agoraphobia. Initial onset is typically in late adolescence or early adulthood, although agoraphobia can occur in childhood as well. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. The thought that usually causes fear and anxiety tend to change with age. Children often fear becoming lost, adults may fear experiencing panic like symptom, and older adults may fear falling. Agoraphobia often accompany another anxiety disorder, such as panic disorder or a specific phobia. And depressive disorder, ở rối loạn hoảng sợ, cơn hoảng sợ tái diễn nhiều lần và người bệnh xuất hiện một nỗi sợ sâu sắc với việc bị hoảng loạn lần tiếp. Nỗi sợ này được gọi là lo âu tự nguyện hoặc sợ nỗi sợ có thể hiện diện hầu như mọi lúc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh ngay cả khi cơn hoảng sợ không tiếp diễn. Đa phần mọi người bị rối loạn hoảng sợ đều cho thấy các dấu hiệu của chứng sợ không gian rộng và lo âu trước khi tiến đến rối loạn hoảng sợ. In panic disorder, panic attack recur and the person develop an intense fear of having another attack. This fear, co-anticipatory anxiety or fear of fear, can be present most of the time and seriously interfere with the person's life even when a panic attack is not in progress. The majority of people with panic disorder show signs of agoraphobia and anxiety before developing panic disorder. Thông thường, người bị chứng sợ không gian rộng thường, giới hạn, bản thân trong, vùng an toàn, bó hẹp ở nhà hoặc khu dân cư lân cận. Bất kỳ sự chuyển dịch nào ra khỏi làn ranh của vùng an toàn này đều gây lo âu leo thang. Typically people with agoraphobia restrict themselves to a zone of safety. That may include only the home or the immediate neighborhood. Any movement beyond the axis of this zone creates mounting anxiety. Người bị chứng sợ không gian rộng có thể gặp khiếm khuyết nghiêm trọng vì bệnh lý này. Một số không thể đi làm, và họ có thể dựa dẫm nhiều vào các thành viên khác trong gia đình. Những người này vừa phải làm các công việc mua sắm, chăm lo việc nhà cũng như hộ tống người bệnh trong những chuyến du hành hiếm hoi ra khỏi vùng an toàn của họ. Những người bị rối loạn này có thể không ra khỏi nhà được trong nhiều năm trời, kết quả là nhiều mối quan hệ tương tác xã hội bị hủy hoại. Theo ước tính, hơn 1/3 người bị chứng sợ không gian rộng không ra khỏi nhà và không thể đi làm. People with agoraphobia can be seriously disabled by their condition. Some are unable to work and they may need to rely heavily on other family members who must do shopping and household errands as well as accompany the affected person on rare excursion outside the safety zone. People with this disorder may become housebound for years with resulting impairment of relationship. It has been estimated that more than one third of people with agoraphobia do not leave their home and are unable to work. Triệu chứng, symptom, bệnh nhân xuất hiện nỗi sợ hoặc lo âu về, fear or anxiety about, ra khỏi nhà một mình. Being outside of the home alone, sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Using public transportation, ở một nơi khép kín, cửa hàng, rạp chiếu phim. Being in enclosed places, store, movie theater, đứng xếp hàng hoặc ở trong một đám đông. Standing in line or being in a crowd, ở trong một không gian mở. Chợ, bãi đậu xe. Being in open spaces, market, parking lot, ở những nơi khó trốn thoát. Being in places where escape might be difficult, chủ động tránh né tất cả các tình huống gây sợ hãi và lo âu. Active avoidance of all situations that provoke fear and anxiety, dần không thể ra khỏi nhà trong những khoảng thời gian kéo dài. Becoming housebound for prolonged period, cảm thấy bị người khác tách biệt và ghẻ lạnh. Feeling of detachment or estrangement from other, cảm thấy bất lực. Feeling of helplessness, lệ thuộc vào người khác, dependent upon other, lo âu hoặc bị hoảng sợ, lo âu ở mức cấp tính nghiêm trọng. Anxiety or panic attack, acute severe anxiety, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người có thể mắc chứng sợ không gian rộng nếu các triệu chứng xuất hiện không phải do những rối loạn và bệnh lý tâm thần khác. Thêm vào đó, thường thì những người bệnh cũng lạm dụng chất có cồn và các thuốc giảm đau, coi đó là một cách đối phó với những vấn đề đang gặp phải. A person may be described as having agoraphobia if other mental disorder or medical condition do not provide a better explanation for the person's symptom. Additionally, it is common for people with agoraphobia to also abuse alcohol and sedative medication as a way of coping with their distress. Nguyên nhân, causes, mặc dù vẫn chưa được tìm hiểu đầy đủ nhưng căn nguyên của hầu hết các rối loạn lo âu đã được tập trung đào sâu hơn trong vòng một thập kỷ qua. Nói rộng hơn, khả năng xuất hiện bệnh lý lo âu có liên quan đến sự kết hợp giữa một loạt các yếu tố như trải nghiệm sống, các đặc tính tâm lý, và hoặc yếu tố di truyền. Đặc tính di truyền trong chứng sợ không gian rộng được báo cáo là 61, khiến người ta tin rằng căn bệnh có mối liên hệ lớn nhất với yếu tố di truyền quyết định khả năng mắc bệnh. Một số các yếu tố môi trường cũng được coi là có liên quan đến sự phát triển của chứng bệnh này, đó là việc một người có trải nghiệm sự kiện đau buồn. Cha mẹ mất, bị tấn công hoặc hành hung, và lớn lên trong một gia đình thiếu sự ấm áp và mức bảo bọc con cái quá cao. The etiology of most anxiety disorder, although not fully understood, has come into sharper focus in the last decade. In broad term, the likelihood of developing anxiety involves a combination of life experiences, psychological trait and/or genetic factor. Heritability for agoraphobia is reported to be 61%, making it the phobia most strongly linked to the genetic factor that represent predisposition to phobia. Some of the environmental factors that are known to be associated with the development of agoraphobia are experiencing stressful events, the death of a parent, being attacked or mugged, and being raised in a household characterized by little women high level of overprotection. Điều trị, treatment, mục tiêu của điều trị là giúp người bệnh vận hành cuộc sống hiệu quả hơn. Sự thành công của điều trị thường phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chứng bệnh. Phương pháp giải cảm ứng có hệ thống, hay còn gọi là liệu pháp tiếp xúc, là một kỹ thuật can thiệp hành vi dùng để điều trị các chứng sợ. Trong liệu pháp này, trị liệu viên sẽ yêu cầu người bệnh thư giãn, sau đó tưởng tượng ra những thứ tạo nên chứng sợ của mình cùng đương đầu với cái ít đáng sợ nhất đến cái gây sợ hãi nhất. Trải nghiệm tiếp xúc thực tế theo cấp độ cũng được áp dụng giúp người bệnh vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Ở kỹ thuật này, người ta sẽ cho người bệnh trực tiếp tiếp xúc với các tình huống khó khăn ngoài đời thực theo cấp độ từ ít đến cực kỳ nghiêm trọng. Ví dụ, một người bệnh được cho tiếp xúc với một vài người trước khi dành thời gian ở trong một nhóm lớn nhiều người để tập vượt qua nỗi sợ đám đông. Người bệnh sẽ làm việc với chuyên gia trị liệu để xây dựng những kỹ thuật đối phó với nỗi sợ như liệu pháp thư giãn và kỹ thuật thở. Mặc dù lý tưởng vẫn là cho tiếp xúc thực tế hay thực hành ngoài phòng thí nghiệm, nhưng tiếp xúc dựa trên tưởng tượng cũng là một liệu pháp thay thế tạm chấp nhận được trong nhóm liệu pháp tiếp xúc nói chung. Điều trị chứng sợ không gian rộng bằng liệu pháp tiếp xúc sẽ giúp giảm lo âu và cải thiện tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống trên 75. Tổng số ca bệnh, the goal of treatment is to help the agoraphobic person function effectively. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. The success of treatment usually depends upon the severity of the phobia. Systematic desensitization, also called exposure therapy, is a behavioral technique used to treat phobia. It is based on having the person relax and imagine the component of the phobia working from the least fearful to the most fearful. Graded Ryan, like exposure has also been used with success to help people overcome their fear. This technique involves exposure to real aversive situation, progressing from less to more extreme situation. For example, a person might be in contact with a few people before they progressively spend time with large group of people in order to overcome a fear of crowd. The individual will work with a therapist to develop coping strategies such as relaxation and breathing technique. Why, in vivo, Orion, like exposure is ideal, imagine exposure is an acceptable alternative in desensitization exercises. Treating agoraphobia with exposure therapy reduces anxiety and improves morale and quality of life within 75% of cases. Các dạng trị liệu khác như liệu pháp can thiệp nhận thức, liệu pháp phản hồi sinh học, thôi miên, thiền, thư giãn hoặc liệu pháp cặp đôi cũng khá hữu ích cho một số bệnh nhân. Liệu pháp nhận thức hành vi CBT là một phương pháp kết hợp liệu pháp nhận thức, liệu pháp giúp điều chỉnh hoặc chấm dứt các dạng thức suy nghĩ góp phần gây ra triệu chứng ở bệnh nhân, và liệu pháp can thiệp hành vi, hướng đến giúp bệnh nhân thay đổi hành vi của bản thân. Other type of therapy, such as cognitive therapy, assertiveness training, biofeedback, hypnosis, meditation, relaxation, or couple therapy were found to be helpful for some patients. Cognitive Behavioral Therapy, CBT, is a combination of cognitive therapy which can modify or eliminate thought pattern contributing to the patient's symptom, and behavioral therapy which aim to help the patient change his or her behavior. CBT nói chung cần thực hiện trong vòng ít nhất 8 đến 12 tuần. Một số người có thể phải cần nhiều thời gian điều trị hơn để học và thực hiện những kỹ năng mới học được. Loại trị liệu này, với tỷ lệ tái phát thấp, có hiệu quả trong việc loại trừ những cơn hoảng sợ hoặc giảm thiểu tần suất của chúng. Nó cũng làm giảm hiện tượng lo âu tự nguyện và thái độ tránh né các tình huống gây sợ hãi. CBT generally requires at least 8 to 12 weeks. Some people may need more time in treatment to learn and implement their newly acquired skill. This kind of therapy which is reported to have a low relapse rate is effective in eliminating panic attacks or reducing their frequency. It also reduces anticipatory anxiety and the avoidance of fear situation. Điều trị có thể khá phức tạp bởi một thực tế là bệnh nhân sẽ gặp khó khăn trong việc hẹn gặp bác sĩ do nỗi sợ hãi tồn tại trong họ. Để giải quyết vấn đề này, một vài trị liệu viên đã phải đến nhà của người bệnh để thực hiện các phiên can thiệp ban đầu. Thường trị liệu viên sẽ dẫn bệnh nhân đến các trung tâm mua sắm và những nơi mà bình thường bệnh nhân vẫn tránh né để hỗ trợ giúp bệnh nhân đối phó với nỗi sợ của mình. treatment may be complicated by the fact that patients have difficulty getting to appointment because of their fear. To address this issue, some therapists will go to an agoraphobic patient home to conduct the initial session. Often therapists take their patient on excursion to shopping mall and other places the patient have been avoiding in order to provide support and help the patient cope with their fear. Bệnh nhân sẽ được dần dần tiếp cận với tình huống gây sợ hãi, họ sẽ nỗ lực ở lại, không bỏ trốn dù lo âu trong họ tăng cao. Theo đó, bệnh nhân sẽ thấy rằng mặc dù cảm xúc này có thể cực kỳ đáng sợ nhưng chúng không nguy hiểm, và chúng sẽ qua đi. Mỗi lần cố gắng, bệnh nhân sẽ đối mặt với nỗi sợ trong phạm vi nhiều nhất họ có thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bệnh sẽ phát hiện ra rằng, với biện pháp tiếp cận từng chút một cộng với sự động viên và tư vấn chuyên nghiệp của trị liệu viên, họ có thể dần làm chủ được nỗi sợ hãi và có thể đương đầu được với những hoàn cảnh hay tình huống mà trước đây dường như không thể đối với họ. The patient approaches a fear situation gradually attempting to stay in spite of rising level of anxiety. In this way, the patient sees that as frightening as the feeling are, they are not dangerous, and they do pass. In each attempt, the patient faces as much fear as he or she can stand. Patient fight that with this step-by-step approach aided by the encouragement and skilled advice of therapists, they can gradually master their fear and enter situation that had previously seemed unapproachable. Exposure Therapy by Eric Roser, D68FQ63. Nguồn Eric Roser DeviantArt. Nhiều trị liệu viên thậm chí còn giao bài tập cho bệnh nhân vào giữa các phiên can thiệp, đôi khi bệnh nhân chỉ thực hiện một vài phiên tiếp xúc một với trị liệu viên, còn lại họ sẽ tự thực hiện có tham khảo sổ tay hướng dẫn. Many therapists assign their patient homework to do between sessions. Sometimes patients spend only a few sessions in one contact with a therapist and continue to work on their own with the aid of a printed manual. Thường thì bệnh nhân sẽ tham gia trị liệu nhóm với những người cũng đang cố gắng vượt qua chứng sợ không gian rộng giống họ. Họ gặp nhau hàng tuần để thảo luận quá trình tiến bộ, động viên nhau và tiếp nhận hướng dẫn từ trị liệu viên. Often the patient will join a therapy group with others striving to overcome agoraphobia, meeting with them weekly to discuss progress, exchange encouragement, and receive guidance from the therapist. Điều trị bằng thuốc, treatment with medication, bệnh nhân có xuất hiện các cơn hoảng sợ, là một trong các triệu chứng của chứng sợ không gian rộng có thể được kê toa thuốc để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tần suất và độ nghiêm trọng của những cơn hoảng sợ, và cũng để hạn chế tình trạng lo âu tự nguyện có liên quan. Khi bệnh nhân thấy mình gặp hoảng loạn với tần suất và độ nghiêm trọng thấp hơn, họ sẽ ngày càng dám thử thách bản thân hơn trong những tình huống gây căng thẳng trước đây. Patients who experience panic attack as part of their agoraphobia may benefit from a prescription medication to prevent panic attack or reduce their frequency and severity, and to decrease the associated anticipatory anxiety. When patients find that their panic attacks are less frequent and severe, they are increasingly able to venture into situations that had previously been anxiety. Provoking, các nhóm thuốc thường được sử dụng phổ biến nhất là thuốc chống trầm cảm 3 vòng, thuốc ức chế tái hấp thu có chọn lọc serotonin, SSRIs, benzodiazepine liều công dụng cao, và thuốc ức chế oxit monoamine, MAOIs. Chọn loại thuốc nào để sử dụng sẽ dựa trên việc cân nhắc các yếu tố an toàn, tính hiệu quả, và nhu cầu đặc thù của bệnh nhân. The group of medication most commonly used are tricyclic antidepressant, selective serotonin reuptake inhibitor. SSRIs, the high potency benzodiazepine, and the monoamine oxidase inhibitor, MAOIs, determination of which drug to use is based on consideration of safety, efficacy, and the personal need of the patient. Thuốc chống trầm cảm 3 vòng xuất hiện trước SSRIs và có tác dụng tương đương SSRIs trong điều trị các rối loạn lo âu trừ rối loạn ám ảnh cưỡng chế. OCD, imipramine là thuốc chống trầm cảm 3 vòng được sử dụng phổ biến nhất để điều trị chứng bệnh này. Khi imipramine được kê cho bệnh nhân, họ thường bắt đầu bằng liều thấp mỗi ngày, rồi tăng dần từ từ cho đến khi đạt đến liều hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi liều imipramine chậm giúp giảm thiểu những tác dụng phụ như khô miệng, táo bón và tầm nhìn suy giảm. Tricyclic are older than SSRIs and work as well as SSRIs for anxiety disorder other than OCD. Imipramine is the tricyclic most commonly used for this condition. When imipramine is prescribed, the patient usually starts with small daily doses that are increased every few days until an effective dosage is reached. The slow introduction of imipramine helps minimize side effects such as dry mouth, constipation, and blurred vision. SSRIs thay đổi mức độ chất dẫn truyền thần kinh serotonin trong não. Chất này cũng tương tự như các chất dẫn truyền thần kinh khác giúp các tế bào não giao tiếp với nhau. SSRIs alter the level of the neurotransmitter serotonin in the brain, which like other neurotransmitter, help brain cells communicate with one another. Fluoxetine, Prozac, Sertraline, Zoloft, Escitalopram, Lexapro, Paroxetine, Pacin, Escitalopram, Celexa là một số các thuốc SSRIs được kê toa phổ biến trong điều trị rối loạn hoảng sợ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, OCD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, PTSD và chứng ám ảnh sợ xã hội. SSRIs cũng được sử dụng để điều trị rối loạn hoảng sợ khi bệnh lý này xuất hiện kết hợp với rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Những loại thuốc này được khởi liều thấp và dần tăng lên cho đến khi tạo được hiệu quả điều trị. Fluoxetine, Prozac, Sertraline, Zoloft, Escitalopram, Lexapro, Paroxetine, Pacin, Escitalopram, Celexa are some of the SSRIs commonly prescribed for panic disorder, OCD, PTSD, and social phobia. SSRIs are also used to treat panic disorder when it occurs in combination with OCD, social phobia, or depression. These medications are started at low doses and gradually increase until they have a beneficial effect. SSRIs có ít tác dụng phụ hơn các thuốc chống trầm cảm cũ. Thuốc chống trầm cảm ba vòng, nhưng đôi khi chúng cũng gây buồn nôn nhẹ hoặc bồn chồn trong lần đầu uống. Những triệu chứng này sẽ mất dần theo thời gian. Một số người cũng gặp một số vấn đề rối loạn chức năng tình dục khi uống SSRIs. Điều này có thể được cải thiện bằng cách điều chỉnh liều hoặc đổi sang loại SSRI khác. SSRIs have fewer side effects than older antidepressants. Tricyclic but they sometimes produce slight nausea or jitter when people first start to take them. This symptom fades with time. Some people also experience sexual dysfunction with SSRIs, which may be helped by adjusting the dosage or switching to another SSRI. Benzodiazepine liều công dụng cao là một nhóm thuốc được sử dụng hiệu quả trong điều trị lo âu. Alprazolam, clonazepam và loepam là những thuốc thuộc nhóm này. Thuốc có tác dụng nhanh, có một vài tác dụng phụ khó chịu và được hầu hết người bệnh dung nạp tốt. Tuy nhiên, một số bệnh nhân, đặc biệt là những người có vấn đề lệ thuộc rượu bia và ma túy có thể trở nên lệ thuộc vào benzodiazepine. D2, potency benzodiazepine are a class of medication that effectively reduce anxiety. Alprazolam, clonazepam, and lorazepam are medication that belong to this class. They take effect rapidly, have few bothersome side effects, and are well tolerated by the majority of patients. However, some patients, especially those who have had problems with alcohol or drug dependency, may become dependent on benzodiazepine. Điều trị bằng benzodiazepine công dụng cao thường kéo dài liên tục từ 6 tháng đến 1 năm. Một điểm trừ của thuốc này là bệnh nhân có thể gặp phải các triệu chứng cai khó chịu, yếu sức và những tác dụng không mong muốn khác khi chấm dứt điều trị. Giảm liều từ từ nói chung có thể hạn chế những vấn đề này. Cơn hoảng sợ cũng có thể tái diễn sau khi ngưng sử dụng thuốc. Treatment with high potency benzodiazepine is usually continued for 6 months to a year. One drawback of this medication is that patient may experience withdrawal symptoms. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Malaise, quickness, and other unpleasant effects when the treatment is discontinued. Reducing the dose gradually generally minimize this problem. There may also be a recurrence of panic attack after the medication is withdrawn. Trong các loại thuốc ức chế oxit monoamine, một nhóm thuốc chống trầm cảm đã được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị rối loạn hoảng sợ, phenazine là loại sử dụng phổ biến nhất. Điều trị bằng phenazine thường bắt đầu với một liều nhỏ mỗi ngày, liều sẽ tăng dần dần cho đến khi cơn hoảng sợ biến mất hoặc bệnh nhân đạt đến ngưỡng liều tối đa, khoảng 100mg. Ngày, of the MAOIs are class of antidepressant that have been shown to be effective against panic disorder, phenazine is the most commonly used. Treatment with phenazine usually starts with a relatively low daily dosage that is increased gradually until panic attack ceases or the patient reaches a maximum dosage of about 100mg a day. Sử dụng phenelzine hay bất cứ thuốc ức chế oxit monoamine nào khác đều yêu cầu bệnh nhân phải tuân thủ chế độ ăn uống kiêng nghiêm ngặt vì có một số thức ăn, thuốc kê toa và một số chất bị lạm dụng có thể tương tác với loại thuốc này, gây tăng huyết áp đột ngột cực kỳ nguy hiểm. Tất cả bệnh nhân uống thuốc ức chế oxit monoamine nên tuân thủ hướng dẫn từ bác sĩ liên quan đến chế độ ăn kiêng và nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống bất kỳ loại thuốc kê toa hoặc không kê toa nào. You of phenelzine or any other MAOI require the patient to observe exacting dietary restriction, because there are food and prescription drug and certain substances of abuse that can interact with the MAOI to cause a sudden, dangerous rise in blood pressure. All patients who are taking MAOIs should obtain their physician guidance concerning dietary restriction and should consult with their physician before using any over the counter or prescription medication, điều trị kết hợp, combination treatment. Một vài bệnh nhân mắc các rối loạn lo âu cũng có thể được điều trị hiệu quả bằng cách kết hợp hoặc sử dụng liên tiếp cả liệu pháp điều trị tâm lý và dùng thuốc. Điều trị kết hợp được cho là nhanh chóng khiến bệnh nhân cảm thấy thoải mái, hiệu quả cao và tỷ lệ tái phát thấp. Some patients with anxiety disorder may benefit from the combination or sequential use of psychotherapy and pharmacotherapy treatment modality. The combined approach is said to offer rapid relief, high effectiveness, and a low relapse rate. Tối ưu hóa kết quả điều trị, way to make treatment more effective. Nhiều người mắc rối loạn lo âu cũng có thể cải thiện tình hình bằng cách tham gia các nhóm tự lực hoặc nhóm hỗ trợ, nơi đó họ chia sẻ vấn đề của mình và những thành tích đạt được trong quá trình điều trị với người khác. Trao đổi với một người bạn đáng tin cậy hoặc bạn thân có thể hỗ trợ bệnh nhân, nhưng cách này không thay thế được sự can thiệp và chăm sóc từ một chuyên gia sức khỏe tâm thần. Many people with anxiety disorder benefit from joining a cell, help or support group and sharing their problem and achievement with others. Talking with a trusted friend or confidant can also provide support, but it is not a substitute for care from a mentor. Health professional, kỹ thuật quản lý căng thẳng và phương pháp thiền có thể giúp người bệnh rối loạn lo âu bình tâm hơn và có thể giúp cải thiện hiệu quả điều trị. Tập thể dục nhịp điệu cũng có thể giúp bệnh nhân cảm thấy bình tâm. Caffeine, một số ma túy bất hợp pháp và thậm chí một số loại thuốc cảm không kê toa có thể làm trầm trọng các triệu chứng của rối loạn lo âu nên bệnh nhân cần tránh các thuốc này. Kiểm tra lại với bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc phụ kèm nào. Cách chương.